Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Ân, buồn bực đi thôi, thiếu niên. Huống Tân Dương trong lúc nhất thời còn chưa có minh bạch đến cùng ra chuyện gì. Chờ hắn thấy rõ ràng trước mắt tình hình khi, sắc mặt nháy mắt biến thành chư can sắc, của hắn ma sủng là phong báo. Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng, cũng là phong báo, nhưng là, có người hay không có thể nói cho hắn biết, Gia Cát Minh Nguyệt đọc chú ngữ tốc độ cư nhiên có thể giống như hắn. Hoặc là nói còn nhanh hơn hắn. Còn có người hay không có thể nói cho hắn biết, đều là phong báo, bản thân ma sủng quỳ gối Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng trước mặt. Run run cái không ngừng là vì sao? Sau đó ngay sau đó Huống Tân Dương tưởng sắp hạt bản thân hai mắt. Của hắn phong báo, cư nhiên thật định nọt phủ phục đi qua, bắt đầu liếm Gia Cát Minh Nguyệt phong báo chân trước, dưới lôi đài cười vang thanh không ngừng, nhìn xem. Đại lỗ mũi ma sủng thật sự là hội vuốt mông ngựa, có loại gì chủ nhân liền có loại gì ma sủng. Ha ha, thật là có ý tứ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy đâu. Đều là phong báo, khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Đúng vậy, khác biệt a khác biệt. Phía dưới châm chọc thanh một mảnh, nhiều người như vậy, toàn bộ phi thường có ăn ý chưa có nói ra Gia Cát Minh Nguyệt phong báo là vân văn phong báo chuyện. Thực, bọn họ nhìn đến vừa rồi còn khí thế bức nhân Tử Vân Học Viện cao tài sinh. Hiện tại này tấm chật vật bộ dáng, trong lòng thật sự là thích méo mó. Huống Tân Dương mặt đỏ sắp giọt xuất huyết đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là buồn cười giật giật khóe miệng. Kỳ thực nàng cũng không nghĩ tới sự tình hội biến như thế hí kịch hóa. Đối phương ma sủng cư nhiên là phong báo, thật sự là đáng thương kia. Gia Cát Minh Nguyệt đau kịch liệt lắc lắc đầu, đáng thương về đáng thương. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là rất có bản thân nguyên tắc. Không có nói cho đối phương biết bản thân ma sủng là phong báo chi vương. Ân, buồn bực đi thôi, thiếu niên, xem ra, Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng, là phong báo chi vương a, bỗng nhiên. Lương Nhu Vân kia nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, Lương Nhu Vân xem bản thân học sinh mất mặt, trong lòng cũng là không đành lòng, mà nàng phân tích ra, xuất hiện tình huống như vậy chính là một cái nàng đều cảm thấy thật bất khả tư nghị chuyện thực. Thì phải là Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng, là phong báo chi vương, bằng không, thế nào giải thích mặt khác một đầu phong báo nhìn đến liền như thế khiếp đảm bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi quay đầu, khẩu khí nghiêm túc, xem Lương Nhu Vân, như vậy, Lương lão sư là cho rằng hắn thua oan uổng. Không, Lương Nhu Vân lắc đầu, trận này, Gia Cát Minh Nguyệt thắng. Huống Tân Dương, người xuống dưới, Lương Nhu Vân xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt đã thay đổi. Không lại là phía trước hảo kỳ, mà là có chút thưởng thức, này thiếu nữ, theo ngay từ đầu xuất hiện. Giống như là một phen sắc bén thả bất khuất kiếm, giống trước mắt Thái Dương, liền tính đối mặt thân là Tử Vân Học Viện lão sư bản thân. Cũng là như vậy kiệt ngạo thái độ, Huống Tân Dương chật vật triệu hồi bản thân ma sủng, vội vàng nhảy xuống lôi đài. Ta đến, Lương Nhu Vân mỉm cười, thượng lôi đài, bởi vì ta là lão sư, cho nên ta cho phép ngươi phụ gia áp dụng cái khác phương thức đến chiến đấu, nói cách khác. Không thôi có thể dùng ma sủng, nhưng lại có thể dùng dược tê đợi chút. Kỳ thực, nàng đã quyết định trúng tuyển Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng là, nàng muốn cùng Gia Cát Minh Nguyệt tự mình luận bàn thử C-Monster Gia Cát Minh Nguyệt cũng là khóe. Miệng gợi lên một chút độ cong, không tiếng động nở nụ cười, mà bất chi bất giác, đã tan học, Bạch Phủ Học Viện các học sinh cùng các sư phụ đều ở hướng bên này. Tử Vân Học Viện khảo hạch nhất định nghiêm cẩn, tự nhiên mọi người đều nghĩ đến nhất đổ vì mau. Hơn nữa lần này là bọn hắn Bạch Phủ Học Viện danh nhân Gia Cát Minh Nguyệt. Cùng Tử Vân Học Viện lão sư chống lại, ai thắng ai thua đâu. Lương Nhu Vân cùng Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên lôi đài. Đối diện, Lương Nhu Vân xem đối diện một mặt bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng âm thầm tán thưởng. Phía trước Gia Cát Nhã Hinh vô lễ cùng Huống Tân Dương khiêu khích. Nàng đều xem ở trong mắt, nàng không có mở miệng khiển trách, là vì nàng muốn biết Gia Cát Minh Nguyệt lại như thế nào đánh trả. Nàng đương nhiên minh bạch trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt chính là kinh thành thanh danh hiển hách. Gia Cát gia con gái riêng, nàng phản kích, hơn nữa phản kích tương đương xinh đẹp. Chính là, như vậy Mỹ Ngọc, Gia Cát gia làm sao có thể buông tha cho nàng. Lương Nhu Vân bắt đầu niệm nổi lên chú ngữ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có thừa dịp đòn công kích này, mà là nhẫn nại cùng đợi. Lương Nhu Vân kia thanh duyệt thanh âm vang lên, phảng phất không cốc hồi âm, mang theo một tia đặc biệt thanh linh cùng ý nhị, như gió, như mây, theo của nàng chú ngữ thanh, từng đạo trong suốt màu lam vầng sáng sáng lên, tượng sóng nước bàn dập dờn mở ra. Gia Cát Minh Nguyệt xem tình cảnh này, vì hơi nhíu mày, linh hồn cấp triệu hồi sư, có thể có được năng lực, đích xác không là người thường có thể tưởng tượng. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng sờ sờ bản thân chủy thủ. Kỳ thực, nàng hoàn toàn có thể thừa dịp hiện tại liên thủ thắng. Nếu là thật chiến đấu, Lương Nhu Vân giờ phút này đã bị bản thân lao cổ. Triệu hồi sư ở đọc chú ngữ thời điểm, là yếu ớt nhất nguy hiểm nhất, Lương Nhu Vân cũng không ngoại lệ. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt đã thoát khỏi này cục diện. Chính là, còn không người nào biết, Lương Nhu Vân thân thể loáng thoáng phù phiếm ở không trung. Một mảnh mông lung màu lam thủy choáng váng đem nàng bao phủ ở giữa. Thủy choáng váng bên ngoài, một cái cả vật thể u lam bừng tỉnh hư ảo dài mãng một vòng vòng quay quanh. Đem Lương Nhu Vân toàn bảo hộ ở bên trong rỗng ruột vị trí. Loáng thoáng lộ ra kia đường cong linh lung thân thể mềm mại. Này rõ ràng là một cái biến dị thủy mãng. Không thôi cả vật thể u lam bày biện ra quỷ dị mà mê người mỹ cảm. Kia thật dài thân hình ở ánh sáng chiếu ứng hạ phẳng phất là bán trong suốt giống nhau. Ngay cả trong thân thể lưu động máu đều là bán trong suốt màu lam môn sơ vĩ đại mãng trên đầu. Một cái màu bạc tiêm giác cũng phiếm lam nhạt quang mang. Thủy mãng cao ngẩng cao thủ, nhẹ nhẹ hộc màu lam tín tử, lại nhìn không ra một điểm hung tàn hương vị, phi thường dịu ngoan, một mảnh u lam thủy choáng váng ở nó ngoài thân chảy xuôi. Hình thành một đạo gần như trong suốt phòng ngự bình chướng. Cơn lốc giờ phút này phẳng phất cảm giác được đối thủ cường đại. Hắn cúi đầu rít gào, trên người bắt đầu hiện ra ra tường vân giống nhau hoa văn đến. Lương Nhu Vân mắt sáng lại sáng, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy này trong truyền thuyết phong báo chi vương. Nhất thời bị kia một thân thần bí mà lại phiêu miểu vân văn hấp dẫn ở. Cơn lốc nhất hét lên điên cuồng, thân thể như da huyền mũi tên nhọn giống nhau bắn đi ra ngoài. Cao tốc lao ra thân ảnh, hóa thành một mảnh giống như hư ảo vân ảnh, phác. Vân văn phong báo đánh lên u lam thủy mãng ngoài thân kia tầng như nước ba lưu chuyển lam nhạt. Bình chướng, nhưng không có tượng trước kia như vậy phát ra nặng nề nổ. Liên tượng cái gì vậy đánh lên mềm dẻo vài vóc giống nhau. Thanh âm mềm nhẹ mà Chamani bao phủ ở thủy mãng cùng Lương Nhu bên ngoài màu lam bình chướng. Tạo nên một vòng vòng gợn sóng, nhưng không có chút phá vỡ dấu vết, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Giống như một mảnh sâu không thấy đáy hồ sâu, như vậy cường phòng ngự. Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi, lấy vân văn phong báo tốc độ cùng lực lượng, cho dù là giáp thú như vậy phòng ngự đều không có khả năng ở nó va chạm hạ không hề phản ấn. Nhưng lần này lại vô ích, không hổ là linh hồn cấp triệu hồi đạo sư thêm biến dị bích đào thủy mãng. Vân văn phong báo bị mềm nhẹ bắn ngược trở về. Tuy rằng không có bị thương, nhưng phẫn nộ đứng lên, nó nhưng là phong báo bên trong vương giả, lấy nó kiêu ngạo cùng tự tôn tuyệt đối không thể nhận như vậy thất bại. Vân văn phong báo lại hóa thành một mảnh vân ảnh vọt đi lên. Nhưng lần này, nhưng không có trực tiếp đánh lên kia tầng nhìn như trong suốt lại dị thường mềm dẻo màu lam bình. Chướng, mà là lấy lại tiếp bích đào ngân giác mãng vì trung tâm không ngừng chạy vội. U màu lam thủy choáng váng quang hoa bao phủ Lương Nhu Vân cùng của nàng ma sủng. Mà bên ngoài, lại vờn quanh một mảnh như sương như mây một loại hư ảnh. Phong báo còn tại không ngừng gia tốc, lực lượng cũng đang không ngừng ngưng tụ. Nhất cỗ cường đại áp lực lấy nó thân thể vì trung tâm hướng bốn phía đè ép đi qua. Bích Đào Ngân giác mạng ý thức được nguy cơ, phát ra cúi đầu tê tê thanh, bao phủ tại thân thể bên ngoài màu lam thủy choáng váng lưu động đứng lên. Càng lúc càng nhanh, như biển lớn ba thao giống nhau quay cuồng mãnh liệt, tuy rằng chính là một tầng biến trong suốt màu lam vầng sáng. Nhưng thoạt nhìn, so với chân chính tiếng sóng biển thế còn muốn to lớn. Trong lúc nhất thời, cơn lốc cùng kia thủy mãng thành rằng có trạng thái, ai cũng không làm gì được ai. Gia Cát Minh Nguyệt lại trong lúc này theo bản thân bên người y trong túi lặng lẽ xuất ra một lọ thuốc nước, cơn lốc cùng Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm tâm ý tương thông. Bỗng nhiên sau này nhất lui, lộ ra khe hở đến. Gia Cát Minh Nguyệt không chút do dự cầm trong tay dược tề tạp đi ra ngoài. Trong giới tự nhiên, phàm là mãng xà loại giống, phần lớn kết cấu thân thể đặc thù, trời sinh còn có cường đại lực phòng ngự hoặc là lực công kích. Nhưng là đối mỗ ta khoáng vật cùng thực vật dị thường mẫn cảm ni Bích Đào Ngân giác mãng tuy rằng là biến dị ma sủng, nhưng tổng tốt xấu coi như là mãng xa nhất loại đi. Không biết có phải hay không nhận đến như vậy khắc chế. Nhớ được bản thân luyện chế dược danh tề thời điểm tựa hồ có quặng phấn liên đối xa loại có khác. Chế tác dụng, đến cùng là cái gì nhất thời nghĩ không ra. Cũng không biết có thể hay không đối biến dị ma sủng có tác dụng. Phanh, chứa hỗn hợp dược danh tề bình sứ đánh lên kia vòng màu lam quang văn. Sau đó mạnh mẽ bạo liệt mở ra, một đoàn lục sắc khói đặc tượng cái loại nhỏ nấm vân giống nhau dâng lên. Lương Nhu Vân sửng sốt, Bích Đào Ngân giác mãng hai mắt trung quang mang đột nhiên buồn bã. Thân thể nhẹ nhàng lay động vài cái. Vân văn phong báo một chút phá tan kia tầng u lam bình chướng. Vươn lợi chảo hướng Bích Đào Ngân giác mãng trên đầu chụp đi. Tuy rằng nhìn như đánh ra nhất chảo, nhưng trên thực tế, lại lấy nhân mắt khó có thể bắt giữ tốc độ. Trong nháy mắt liền đánh ra hơn 10 nhớ. Bích Đào Thủy Mãng tuy rằng phòng ngự rất mạnh, nhưng đầu ở ngắn ngủn trong chớp mắt công phu đã bị phong báo chi vương vỗ nhiều như vậy hả? Cũng khó miễn choáng váng đầu óc một trận mê loạn, thân thể bỗng chốc uể oải xuống dưới. Phong báo buồn bực lâu như vậy, rốt cục tìm được đại triển hùng vĩ thời điểm, toàn lực đánh tiếp, Bích Đào Ngân giác mãng chính ở phòng ngự yếu nhất thời điểm. Bỗng chốc bị đâm cho bay đi ra ngoài, cũng may còn lưu lại một chút ý thức, đem Lương Nhu Vân chặt chẽ bảo hộ ở bên trong, không nhận đến cái gì thương hại. Bất quá bộ dáng cũng dị thường chật vật, dưới lôi đài tất cả mọi người xem ngây người, đặc biệt nhìn đến kia nổ mạnh dược tề, như vậy uy lực vĩ đại dược tề, bao nhiêu tiền tài năng mua được a? Mọi người hâm mộ rất nhiều lại cảm thấy có lời, nếu bọn họ có như vậy một chi dược tề có thể đả bại Lương Nhu Vân tiến vào Tử Vân học viện lời nói. Bọn họ sẽ không cảm thấy là lãng phí. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, vội vàng kêu lên, cơn lốc, mau dừng lại, Vân Văn phong báo vốn đang tưởng thừa dịp thắng truy kích. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, đành phải không tình nguyện ngừng lại. Bích Đào Ngân giác mãng lúc này đã tỉnh táo lại, một lần nữa ngẩng cao ngẩng đầu lên. Hộc Tín Tử, cách người mình bố khởi một đạo hơn vững chắc u lam bình chướng. Lương Nhu Vân kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi vừa rồi, sử dụng là cái gì? Lương lão sư, xin hỏi ta thông qua khảo hạch sao? Gia Cát Minh Nguyệt không đáp hỏi lại. Thông qua, đương nhiên thông qua. Lương Nhu Vân phục hồi tinh thần lại, mỉm cười dùng sức gật đầu. Nếu là thật chiến đấu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lương Nhu Vân nói như thế bằng phẳng, nhưng là nhường Gia Cát Minh Nguyệt xem trọng nàng hai mắt. Nếu là thật chiến đấu, ngay từ đầu Gia Cát Minh Nguyệt có thể lấy Lương Nhu Vân tánh mạng. Gia Cát Minh Nguyệt, nhập học thông chi thư sẽ rất mau phát đến ngươi trong tay. Quá vài ngày, phải đi Tử Vân học viện báo danh đi. Lương Nhu Vân đối Gia Cát Minh Nguyệt rất là vừa lòng. Phía trước Gia Cát Minh Nguyệt sử dụng dược tề nàng cũng thật có hứng thú. Cũng không biết là thuốc gì tề uy lực như thế khủng bố. Cư nhiên có thể phá vỡ nàng ma sủng phòng ngự. Gia Cát Minh Nguyệt vừa định cự tuyệt, hiệu trưởng lại vội vàng mở miệng, Lương lão sư cũng mệt mỏi thôi, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi, còn có hai vị học viện thật vĩ đại, lát nữa chúng ta lại khảo hạch đi, kia hai gã đệ tử Kiêu Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hào. Hy vọng Lương lão sư cho bọn hắn một cơ hội, hiệu trưởng đề cử đương nhiên sẽ không sai. Đến lúc đó ta sẽ nghiêm cẩn khảo hạch. Lương Nhu Vân mỉm cười gật gật đầu. Liền nhảy xuống lôi đài. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên lôi đài. Suy tư về, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đều muốn đi Tử Vân học viện. Nếu có thể bang trợ bọn họ thông qua khảo hạch, cùng đi Tử Vân học viện cũng không sai. Chẳng ai nghĩ tới Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo khảo hạch là dễ dàng như vậy thông qua. Rất đơn giản, Lương Nhu Vân cũng không có xuất chướng, mà là nhường Gia Cát Nhã Hinh cùng Triệu Linh khảo hạch. Gia Cát Nhã Hinh còn chưa kịp triệu hồi ra ma sủng, đã bị Tiết Tử Hạo quả tua bị thương. Cứ việc Triệu Linh phản ứng không tầm thường, nhưng là như trước nhường Tiết Tử Hạo bắn tên chầy ra Gia Cát Nhã Hinh. Triệu Linh như vậy nhu nhược bộ dáng, cư nhiên vẫn là cái kiếm sĩ, nguyên bản sẽ không thua. Nhưng là Tiết Tử Hạo mũi tên thượng, có thuốc mê, cho nên, Gia Cát Nhã Hinh bản thân nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Này còn thế nào đánh? Lương Nhu Vân thật quyết đoán phán Vạn Sĩ Thần bọn họ thắng. Nhập học thông chi thư phát đến bọn họ ba người trong tay. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo là nhất cao hứng. Tử Vân học viện dù sao cũng là không ít học sinh đều hướng tới Tinh Anh học viện. Bọn họ hai cũng không ngoại lệ, Lương Nhu Vân bọn họ đoàn người đi trước khởi hành trở lại kinh thành đi. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở bản thân trong viện, nắm bắt kia trương nhập học thông chi thư, ngửa đầu xem xanh thẳm bầu trời. Kinh thành a, liền muốn đặt chân kinh thành. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu bỗng nhiên hiện ra Gia Cát Nhã Hinh nhìn thấy nàng thời điểm trên mặt. Khinh thường cùng chán ghét, Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đem nhập học thông chi thư dần dần nắm chặt, Gia Cát gia nhân sao, không chọc bản thân liền hảo, nếu là muốn chọc tới bản thân. Minh Nguyệt, người đang lo lắng, Lăng Phi Dương bỗng nhiên xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Nên lo lắng là Gia Cát gia nhân, Gia Cát Minh Nguyệt lại khẽ cười thành tiếng. Đem nhập học thông chi thư thu hồi đến sau, đột nhiên rút ra chủy thủ, Phi Dương, đến. Cùng ta khoa tay múa chân một chút a. Lăng Phi Dương sửng sốt, gọi ngươi đến sẽ đến, Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chủy thủ. Thân mình hơi hơi trầm xuống, Lăng Phi Dương vẻ mặt nháy mắt thay đổi. Gia Cát Minh Nguyệt hơi thở, ở giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Lăng Phi Dương không lại do dự, rút ra kiếm mani ngay sau đó. Trước mắt chợt lóe, Gia Cát Minh Nguyệt đã nháy mắt đi đến của hắn trước mặt. Trong tay đoàn chủy tàn nhẫn hướng hắn đâm tới, Lăng Phi Dương bình tĩnh huy kiếm, chặn Gia Cát Minh Nguyệt thế công. Gia Cát Minh Nguyệt một cái toàn thân, tay trái khuỷu tay thẳng đánh Lăng Phi Dương xương sườn. Lăng Phi Dương vội vàng lui về sau đi, còn chưa có lấy lại tinh thần. Trước mắt đã lại là đoàn chủy hàn quang, huy kiếm đón đỡ sau. Đoàn chủy cùng phá sát giao tiếp, phát ra thanh thúy tiếng vang. Gia Cát Minh Nguyệt mượn lực sau này nhất lui, lại độ nhảy lên, thẳng đánh Lăng Phi Dương mặt. Lăng Phi Dương trong lòng cả kinh, bất chi bất giác sử xuất toàn lực, kình khí bạch quang nháy mắt tuôn ra. Hỏng bét, Lăng Phi Dương hối hận, thế nào không nghĩ qua là liền sử xuất toàn lực, hắn giờ phút này muốn nhận cũng thu không trở về lực đạo. Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt trong tay đoàn chủy cùng phá sắt lại chạm vào nhau sau. Nàng bị Lăng Phi Dương cường đại sức mạnh đẩy lui, ở không trung xoay người, nhẹ nhàng rơi xuống đất, Lăng Phi Dương cũng hướng lui về sau mấy bước, thật nhanh tốc độ, thật lớn độ mạnh yếu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng hắn ban đầu gặp gỡ của nàng thời điểm. Hoàn toàn tưởng như hai người, ngưng ngưng ngưng, Lăng Phi Dương nhanh chóng lui về sau đi, Minh Nguyệt, của ngươi thân thủ thế nào biến lợi hại như vậy? Hừ hừ tương đương, Gia Cát Minh Nguyệt rất hài lòng vừa rồi đánh nhau. Cái này gọi là thượng cổ thể thuật, lợi hại đi, đây chính là sư phụ ngươi dạy ta. Ta không có trở thành kiếm sĩ cùng cung thủ trời phú. triệu hồi sư mỗi lần triệu hồi chú ngữ thời điểm chính là yếu ớt nhất thời điểm. Nếu có thiên ta bản thân lạc đan, ta tốt xấu có thể tự bảo vệ mình càng sâu không cần triệu hồi ma sủng cũng có thể đánh chết đối. Phương, Lăng Phi Dương sửng sốt, tiếp theo trên mặt một mảnh nghiêm túc, ta sẽ không cho ngươi lạc đan, sẽ không cho ngươi đặt trong lúc nguy hiểm ni, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là ngẩn ra. Chính muốn nói cái gì? Lăng Phi Dương lại bổ sung một câu, trừ phi ta chết, hoặc là lại cũng vô pháp chiến đấu, Gia Cát Minh Nguyệt liền như vậy bình tĩnh xem một mặt kiên. Nghị Lăng Phi Dương, đột nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt minh diễm trên mặt nở rộ ra cái rực rỡ tươi cười. Phi Dương, ta tin ngươi, Lăng Phi Dương cũng trở về nàng một cái mỉm cười. Bầu trời, xanh thẳm ni, Gia Cát Nhã Hinh trở về kinh thành sau. Ở Gia Cát gia tướng Gia Cát Minh Nguyệt kia phiên nàng là cô nhi của nàng thân nhân toàn bộ chết. Hết lời nói thêm mắm thêm muối truyền bá một phen. Gia Cát gia tộc nhân, càng thêm không muốn gặp Gia Cát Minh Nguyệt, đều đang bí ẩn tính toán. Chờ Gia Cát Minh Nguyệt đi đến kinh thành, nhất định cho nàng đẹp mắt. Còn có chút ở Tử Vân học viện đọc sách Gia Cát gia đình đệ càng là sát trưởng ma quyền chờ Gia Cát Minh Nguyệt đến học viện sau. Là tốt rồi tốt giáo huấn nàng, Gia Cát gia gia chủ, Gia Cát Phó Vân cũng nghe được việc này. Hắn lại không đưa ra bình luận, mà là làm cho người ta chú ý. Một khi Gia Cát Minh Nguyệt đến kinh thành, phải đi đem nàng tiếp lại. Gia Cát gia, mưa gió dục đến, hai chiếc xe ngựa, chạy hướng về phía kinh thành. Phía trước kia chiếc rộng mở trong xe ngựa, ngồi Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Vạn Sĩ Thần. Tiết Tử Hào, còn có Đoan Mộc Huyên, mặt sau xe ngựa, tắc là bọn hắn hành lý. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có bao nhiêu hành lý, ra đi một thân khinh. Đối với Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hào bọn họ có thể đi Tử Vân học viện đến trường. Bọn họ gia nhân là phi thường duy trì, có thể đi vào Tử Vân học viện như vậy một khu nhà tinh anh học viện. Tiền đồ một mảnh quang minh a, dọc theo đường đi. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo cảm xúc đều rất cao. Dừng lại dừng chân thời điểm, Tiết Tử Hạo vẫn là không quên dạy một chút Đoan Mộc Huyên tài bắn cung. Cứ như vậy đi một chút ngừng ngừng, rốt cục đến kinh thành, nhưng mà bọn họ xe ngựa, vừa mới tiến kinh thành đã bị ngăn lại. Gia Cát Minh Nguyệt xem ngăn đón xuống xe ngựa nhân, chân mày cau lại, đứng ở xe ngựa phía trước nhân, là Gia Cát gia quản gia. Nàng phía trước gặp qua, Minh Nguyệt tiểu thư, gia chủ đang đợi ngài, hắn luôn luôn hy vọng ngài đã đến, cho nên gia chủ làm cho ta ở chỗ này chờ hậu ngài. Nghênh đón ngài về nhà, quản gia thái độ rất ôn hòa. Cũng thật tôn kính, gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cười lạnh, cái kia địa phương có thể xưng là nhà của mình sao? Chê cười, ta như không đi đâu. Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, kia quản gia cũng là không chút hoang mang, tựa hồ đã sớm liệu đến Gia Cát Minh Nguyệt có như vậy thái độ. Hắn khẽ ngẩng đầu, gần từng tiếng rõ ràng nói, gia chủ nói, Minh Nguyệt tiểu thư sẽ về ra, bởi vì Minh Nguyệt tiểu thư mẫu thân, có chuyện lưu cho ngài. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt hơi đổi. Mẫu thân, lại là này xa lạ từ ngữ. Xa lạ, nhưng vẫn là bản thân ở sâu trong nội tâm khát vọng. Lăng Phi Dương bọn người có chút lo lắng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Hảo, ta cùng ngươi đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Kia Minh Nguyệt chính ngươi cẩn thận, ta trước mang mập mạp bọn họ đi của ta một cái biệt viện đặt chân. Chờ ta sẽ phái người thông chi ngươi ở đâu, Lăng Phi Dương dặn. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nhìn về phía Đoan Mộc Huyên, vươn tay sờ sờ Đoan Mộc Huyên đầu. Huyên Huyên, nghe các ca ca lời nói, ta rất nhanh sẽ trở về. Ân, Đoan Mộc Huyên dùng sức gật đầu. Ướt sũng ánh mắt tha thiết mong xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng còn không có đồng Gia Cát Minh Nguyệt tách ra quá. Tự nhiên luyến tiếc cùng không thích ứng. Đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, đứng ở quản gia trước mặt. Minh Nguyệt tiểu thư. Thỉnh bên này, quản gia làm cái thỉnh tư thế, Gia Cát gia xe ngựa sớm đậu ở chỗ này chờ. Nói đúng ra, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều chờ ở trong này. sẽ chờ Gia Cát Minh Nguyệt đến. Gia Cát Minh Nguyệt thần sắc lạnh nhạt lên xe ngựa, quản gia thượng mặt sau một chiếc xe ngựa, hai chiếc có Gia Cát gia tộc tộc huy xe ngựa chậm rãi hướng Gia Cát phủ chạy tới. Gia Cát phủ đại môn, to lớn đại khí, ẩn ẩn lộ ra trang nghiêm phong cách cổ xưa hơi thở. Này từ xưa hiển hách gia tộc, đã sừng sững nhiều năm không ngã. Gia Cát Minh Nguyệt xuống xe ngựa sau, quản gia ở phía trước dẫn đường. Minh Nguyệt tiểu thư, thỉnh, gia chủ đang ở thư phòng cùng đợi ngài, quản gia vẫn là kia phó hòa khí thái độ. Gia Cát Minh Nguyệt bước ra bước chân, lần đầu tiên bước vào Gia Cát gia đại môn, này nói sau đại môn mặt, chờ đợi của nàng, đem là cái gì? Gia Cát Nhã Hinh chờ trong tộc vãn bối cơ hồ là ở trước tiên sẽ biết Gia Cát Minh Nguyệt vào ra. Cát phủ tin tức, đường tỷ, cái kia dã loại cũng xứng tiến chúng ta Gia Cát gia đại môn sao? Gia Cát Nhã Hinh tìm được một cái khuôn mặt lãnh diễm thiếu nữ. Nghiến răng nghiến lợi nói xong, ngươi mới là chúng ta Gia Cát gia chính thống đích nữ. Đi thôi, chúng ta, đi xem này. Dã loại kia lãnh diễm thiếu nữ, khóe miệng gợi lên một chút tàn khốc cười, chậm rãi đứng lên, nàng đúng là Gia Cát Phó Vân cùng Viên Thục Tuệ nữ nhi. Gia Cát Thanh Liên, năm ấy 18 tuổi nàng, tư chất cùng thực lực đều là rất nhiều cùng thế hệ hy vọng của mọi người này bóng lưng tồn tại. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, tính cách cao ngạo, thực lực không sai, ở kinh thành cũng là có chút danh tiếng khí. Ở học viện càng được xưng là băng sơn mỹ nhân, như vậy tập ngàn vạn ánh mắt cùng một thân nàng, tự nhiên đối Gia Cát Minh Nguyệt con gái riêng thân phận khinh thường. Càng là oán hận, bởi vì, nàng kia cường đại phụ thân, cư nhiên cũng sẽ ở bên ngoài hẹn hò nữ nhân, thậm chí châu thai ám kết con này nhìn không được quang con gái riêng. Gia Cát Minh Nguyệt, là bọn họ Gia Cát gia sỉ nhục, càng là cái đinh trong mắt nàng cái gai trong thịt. Nhiều năm như vậy Gia Cát Minh Nguyệt bị trục xuất ở bên ngoài. Phụ thân áp dụng như vậy thái độ, miễn cưỡng làm cho nàng có thể nhận, nàng không muốn đi để ý tới, cũng không nguyện đi xé mở này khó coi vết sẹo. Nhưng là, lần này đối phương đã bản thân đưa lên cửa đến đây. Không đòi lại chút gì, kia làm sao có thể đi. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi theo quản gia xuyên qua tiền thính. Vào hoa viên, ở trong hoa viên, lại bị nhân lại ngăn lại. Ngăn lại của nàng, cầm đầu là một gã khuôn mặt lãnh diễm, ánh mắt châm chọc thiếu nữ. Người bên cạnh nàng nhưng là nhận thức, là Gia Cát Nhã Hinh. Các nàng phía sau, có mấy cái mặc hoa lệ thiếu nữ cùng thiếu niên, đều dùng chán ghét ánh mắt đánh giá Gia Cát Minh Nguyệt. Lai giả bất thiện a. Gia Cát Minh Nguyệt vi hơi nhíu mày, lại không sợ chút nào. Quản gia vừa thấy đến này tư thế tự nhiên cũng hiểu được. Trong lòng thở dài cũng không biết là cái kia lắm mồm nhanh như vậy nói cho đại tiểu thư. Ở đại tiểu thư trong mắt, Gia Cát Minh Nguyệt chính là trong lòng nàng thứ. Hiện tại không tìm phiền toái mới kỳ quái. Lời tuy như thế, nhưng là hắn hay là muốn đem nhân bình yên đưa thư phòng. Có chuyện gì, vẫn là từ gia chủ đến định đoạt. Đại tiểu thư. Gia chủ đang ở thư phòng chờ Minh Nguyệt tiểu thư đi qua đâu, quản gia hòa khí cười cười. Cho nên, người xem có phải không phải, đại tiểu thư này xưng hô. Gia Cát gia chỉ có Gia Cát Thanh Liên mới có thể bị như vậy xưng hô. Nàng là Gia Cát Phó Vân nữ nhi duy nhất, Gia Cát Phó Vân còn có hai con trai, một cái 12 tuổi, một cái mới 3 tuổi, cho nên nói. Nàng chính là Viên Thục Tuệ cùng Gia Cát Phó Vân hòn ngọc quý trên tay. Câm miệng, cái gì Minh Nguyệt tiểu thư, quản gia ngươi còn chưa có lão đi. Gia Cát Thanh Liên tức giận đánh gãy quản gia lời nói. Cái gì bẩn thối đều chạy tới trong nhà lĩnh. Nàng cũng xứng tiến chúng ta Gia Cát gia đại môn. Gia Cát Thanh Liên ngày xưa đối quản gia thái độ cũng là thật khách khí. Bởi vì quản gia là nàng phụ thân phi thường để trọng nhân. Gia Cát gia cao thấp đều đối quản gia là khách khách khí khí. Nhưng là lần này nàng tức giận khó nhịn, cũng liền bất chấp nhiều như vậy. Đây là gia chủ phân phó, quản gia không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hy vọng đại tiểu thư không cần khó xử ta, hừ. Gia Cát Thanh Liên tiến lên hai bước, mắt lạnh xem Gia Cát Minh Nguyệt, nơi nào đến dã loại, cũng xứng tiến chúng ta Gia Cát gia đại môn. Cút đi, đại tiểu thư, quản gia khẩu khí đã có chút thay đổi. Hắn đều không phải che chở Gia Cát Minh Nguyệt, hắn chính là nghiêm cẩn chấp hành Gia Cát Phó Vân mệnh lệnh. Muốn đem Gia Cát Minh Nguyệt đưa thư phòng đi, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Chính là mỉm cười cũng không có đạt tới đáy mắt, Gia Cát gia gia giáo không sai. Vừa vào cửa chợt nghe đến khuyển sủa, không cần nhiệt tình như vậy, ta không mang xương cốt. Gia Cát Minh Nguyệt ở nhẫn nại. Nàng không nghĩ vừa đến kinh thành liền cùng Gia Cát gia nhân chống lại. Nhưng là, này không có nghĩa là nàng sợ, nếu là đối phương lại khí thế bức nhân, sẽ không cần trách nàng không khách khí. Ngươi nói cái gì, tiện nhân, ngươi nương là tiện nhân, ngươi cũng là. Gia Cát Thanh Liên khí mặt đều trương đỏ. Hoán độc xem trước mắt thiếu nữ, khuôn mặt này như vậy dụ dỗ. Lúc trước nàng nương tất nhiên chính là dựa vào kia trương dụ dỗ mặt câu dẫn phụ thân của tự mình. Nàng quả thực là hận chết Gia Cát Minh Nguyệt hai mẹ con. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt nói liền châm chọc nàng. Nàng càng hận, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt cũng thay đổi. Ở tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt đã đột nhiên vọt đi lên, nhấc chân, hung hăng một cước liền đá vào Gia Cát Thanh Liên trên bụng. Gia Cát Thanh Liên thét lớn một tiếng, sau này bay đi, sau đó trùng trùng xuất ngã trên mặt đất. Nàng, cũng là cái triệu hồi sư, cho nên, không hề chống đỡ lực, cùng Gia Cát Thanh Liên ở cùng nhau nhân chung, có kiếm sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xông lên bọn họ là nhận thấy được có biến. Nhưng là động tác nhưng không có Gia Cát Minh Nguyệt mau. Gia Cát Thanh Liên thủ hộ sư cũng không ở trong này. Nơi này kiếm sĩ thực lực cũng không tính cao. Gia Cát Minh Nguyệt vừa động thủ, ở đây kiếm sĩ đều rút ra kiếm, cầm trong tay kiếm nhắm ngay Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia Cát Minh Nguyệt mắt lạnh xem trước mắt mọi người, lại nhìn lướt qua trên đất một mặt thống khổ Gia Cát Thanh Liên. Gần từng tiếng theo hàm răng trung bài trừ nói đến, ngươi có đảm, lại lặp lại lời nói mới rồi. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này cả người đều tản mát ra nhất cỗ sát khí, một cỗ làm cho người ta hít thở không thông sát khí. Còn tại sững sờ cái gì? Đánh cho ta! Gia Cát Thanh Liên tức giận giống to đứng lên, nhưng mà, nàng cũng không dám lại lặp lại lời nói mới rồi. Nàng ở Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt thấy được lạnh như băng sát ý. Lãnh thấu xương đầu sát ý, dừng tay, quản gia hét lớn, ngăn lại mọi người động tác, tưởng bị gia chủ trách phạt liền cứ việc thượng. Tất cả mọi người ngừng lại, không dám lại có sở động tác. Đường tỷ, Gia Cát Nhã Hinh phục hồi tinh thần lại. Đi phù Gia Cát Thanh Liên đứng lên, Gia Cát Thanh Liên oán độc xem Gia Cát Minh Nguyệt, nàng vừa rồi nhất thời chưa chuẩn bị này tiểu tiện nhân đá đến, thù này, nhất định phải báo. Hảo, chúng ta đây cùng đi xem phụ thân, nhường phụ thân phân xử, Gia Cát Thanh Liên cắn răng oán hận nói. Nếu phụ thân biết là này dã loại động thủ trước, phụ thân hội xử lý như thế nào? Nàng cũng không tin. Phụ thân sẽ vì như vậy cái dã loại trừng phạt nàng. Quản gia không nói thêm nữa, mà là quay đầu nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiểu thư, bên này thỉnh. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn Gia Cát Thanh Liên. Cùng quản gia hướng thư phòng đi đến, Gia Cát Thanh Liên mang theo một đám người, theo sát ở tại mặt sau, bụng ở ẩn ẩn làm đau. Gia Cát Thanh Liên xem Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng, càng hận. Này dã loại cư nhiên dám đối với nàng động thủ, chờ xem tốt lắm, sau nhất định hảo hảo tìm nàng tính sổ. Đến thư phòng, quản gia ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, bẩm báo gia chủ, Minh Nguyệt tiểu thư đến, vào đi. Trong thư phòng truyền đến một cái âm thanh trong trèo. Này, chính là phụ thân của Gia Cát Minh Nguyệt. Kỳ thực, mặc kệ trước đây Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt, đều đối này trên danh nghĩa phụ thân không có gì cảm giác. Trước kia nguyên đang ở lúc còn rất nhỏ đã bị tặng xuất ra. Đối phụ thân không có gì ấn tượng. Sau này Gia Cát Phó Vân cũng là chẳng quan tâm. Cũng không có nhân ở nguyên thân trước mặt nhắc tới quá Gia Cát Phó Vân. ngay cả tiền sinh hoạt đều là giao đến thuê hạ nhân trong tay. Tự nhiên nguyên thân đối hắn không có gì cảm tình, có thể không hận hắn, cũng không sai lầm rồi. Nơi nào còn có thể có nhụ mộ loại tình cảm ni hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt. Liền càng không cần nói, quản gia đẩy cửa ra, làm cái thỉnh động tác, nhường Gia Cát Minh Nguyệt đi vào. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi đến tiến vào, Gia Cát Thanh Liên cũng muốn đi vào, quản gia đưa tay ngăn lại. Quản gia, ngươi cư nhiên dám ngăn đón ta. Gia Cát Thanh Liên nổi giận đùng đùng giống xuất ra. Sao lại thế này? Trong thư phòng Gia Cát Phó Vân thanh âm truyền đến, là đại tiểu thư, quản gia trả lời. Phụ thân, ta có việc tìm ngươi, Gia Cát Thanh Liên ở bên ngoài cao giọng nói. Vào đi, Gia Cát Phó Vân thanh âm thật bình tĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này đứng ở thư phòng trung ương. Đánh giá trước mắt hoa phục nam tử, người trước mắt, trưởng thật anh tuấn, năm tháng cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại nhiều lắm dấu vết. Khóe mắt có hơi hơi nếp nhăn, thế nhưng là cũng không có vẻ lão, ngược lại tăng thêm thành thục nam nhân ý nhị. Theo Gia Cát Minh Nguyệt tiến vào đến bây giờ, của hắn thái độ luôn luôn đều thật bình tĩnh, ký không có chán ghét, cũng không có gì áy náy. Chính là, bình tĩnh, Gia Cát Thanh Liên nổi giận đùng đùng đi đến, vừa thấy đến Gia Cát Phó Vân há mồm lên đường. Phụ thân, nàng vừa vào cửa liền đối ta động thủ, Gia Cát Thanh Liên ở Gia Cát Phó Vân trước mặt còn không? Dám làm càn, không dám một ngụ một cái dã loại kêu. Thanh Liên, nàng vì sao phải đối với ngươi động thủ? Gia Cát Phó Vân bình tĩnh hỏi. Gia Cát Thanh Liên nhíu mày cắn răng. Trả lời cái gì? Trả lời là nàng trước nhục mạ Gia Cát Minh Nguyệt. Không, nàng mới không sẽ như vậy ngốc. Nhưng là, nói dối nói là Gia Cát Minh Nguyệt không phân tốt xấu khiêu khích đánh nàng. Trong hoa viên chuyện, tổng sẽ có người bẩm báo phụ thân tổng sẽ biết sự tình ngọn nguồn. Nếu là phụ thân biết nàng nói dối, như vậy, phụ thân, mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng động thủ, Gia Cát Thanh Liên cắn điểm ấy không tha. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Ta còn có chút sự, Gia Cát Phó Vân sắc mặt bình tĩnh. Không hề động giận, cũng không có nói trách cứ ai. Gia Cát Thanh Liên còn muốn nói cái gì? Lại nhìn đến Gia Cát Phó Vân nhàn nhạt lườm đi lại. Trong lòng nàng căng thẳng, phụ thân bình thường là rất hòa khí, nhưng là một khi phát hỏa, Gia Cát Thanh Liên vẫn là lý trí gật gật đầu. Là, phụ thân, ta đây lui xuống, nói xong. Xoay người nháy mắt hung hăng trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Thế này mới đi nhanh đi ra ngoài. Gia Cát Phó Vân thái độ. Kỳ thực thật ra ngoài Gia Cát Minh Nguyệt dự kiến. Nàng không nghĩ tới Gia Cát Phó Vân cho dù biết nàng đánh của hắn chính quy nữ nhi vẫn là như vậy. Bình tĩnh, Minh Nguyệt, ngươi đến gần chút, đãi Gia Cát Thanh Liên rời đi quản gia cũng đi ra ngoài đóng cửa lại sau. Gia Cát Phó Vân mỉm cười. Đối Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt nhân tươi cười, không biết vì sao, cảm thấy của hắn tươi cười thật thuần túy, là một loại trưởng bối quan tâm hậu bối tối thuần túy ánh mắt. Hắn không là hẳn là thật chán ghét bản thân sao? Hắn không là xem bản thân có giá trị lợi dụng mới triệu hồi bản thân sao? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là đi phía trước đi mấy bước. Gia Cát Phó Vân xem Gia Cát Minh Nguyệt mặt, nhìn một hồi, mới mỉm cười mở miệng. Mấy năm nay, ngươi quá được không? Không chết hẳn là tính được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt khẩu khí thật nghiêm cẩn. Gia Cát Phó Vân trên mặt tươi cười bị kiềm hãm, chợt lại cười rộ lên. Ân, có lẽ ngươi nói rất đúng, còn sống hẳn là chính là tốt đi, thật sự là cổ quái. Gia Cát Minh Nguyệt xem Gia Cát Phó Vân. Hắn đối bản thân con gái riêng, đến cùng là thế nào tâm tính a? Ta tuy rằng rất muốn nói với ngươi hoan nghênh về nhà. Nhưng là, ngươi cũng không sẽ đem nơi này cho rằng nhà ngươi. Ngươi ở nơi này, cũng sẽ không thể vui vẻ, Gia Cát Phó Vân không có cười nữa. Mà là một mặt bình tĩnh, cho nên, ta ở trong thành cho ngươi bị phòng ở, cũng tìm biết quy củ hạ nhân đi chiếu cố của ngươi sinh hoạt thường ngày. Ta biết ngươi khảo hạch vào Tử Vân học viện, Ngươi không sai, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra. Nàng quả thật chưa hề nghĩ tới muốn ở tại Gia Cát gia. Nhưng là không nghĩ tới Gia Cát Phó Vân sẽ lo lắng như vậy chu đáo. Mẫu thân ngươi cho ngươi lưu lại lời nói. Chính là hảo hảo sống sót, khỏe mạnh, bình an sống sót. Tại đây điều kiện tiên quyết, có thể để cho mình vui vẻ. Liền nhiều vui vẻ, Gia Cát Phó Vân ánh mắt bỗng nhiên biến có chút thẫn thờ đứng lên. Thanh âm cũng dần dần thấp đi xuống. Mẫu thân ngươi chính là như thế hy vọng. Chính là như thế đơn giản kỳ vọng, Gia Cát Minh Nguyệt chính là đứng tại chỗ. Trầm mặc xem Gia Cát Phó Vân lâm vào giữa hồi ức. Nàng bỗng nhiên có chút nhớ nhung biết, mẫu thân ở Gia Cát Phó Vân trong cảm nhận, đến cùng có thế nào vị trí. Ngươi đi đi, có việc lời nói tới tìm ta, Gia Cát Phó Vân nói xong lại tự giễu cười cười. Gia Cát Minh Nguyệt làm sao có thể chủ động đăng môn Gia Cát gia? Nga, không là, nếu quả có sự, nói cho chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày hạ nhân, bọn họ hội truyền cáo của ta, quản gia hội mang ngươi đi chuẩn bị cho ngươi tốt phòng ở. Ngươi, bản thân cũng muốn chiếu cố tốt bản thân, cuối cùng một câu. Gia Cát Phó Vân khẩu khí không lại giống phía trước luôn luôn bình tĩnh như vậy. Mà là biến có chút thân thiết đứng lên. Đã biết, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Gia Cát Phó Vân người này. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt có chút xem không hiểu. Hắn không chán ghét bản thân. Kia vì sao cho tới nay chẳng quan tâm. Nàng cùng Gia Cát Thanh Liên xung đột. Gia Cát Phó Vân cũng không có đối nàng khiển trách một câu. Kia ngươi đi đi, Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng vẫy tay. Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng nhìn Gia Cát Phó Vân. Gật đầu, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Gia Cát Thanh Liên còn mang theo một đám người thủ ở ngoài cửa. Nhất nhìn đến nàng xuất ra, Gia Cát Thanh Liên sắc mặt muốn nhiều khó coi còn có nhiều khó coi. Thanh Liên, vào đi, trong phòng truyền đến Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng thanh âm ni Gia Cát Thanh Liên cay. Nghiệt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đẩy cửa ra đi vào, quản gia dẫn Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là liếc mắt một cái đều không có xem Gia Cát Thanh Liên cùng Gia Cát. Nhã Hinh một đám người, Minh Nguyệt tiểu thư, nếu ngài có gì cần, thỉnh nói cho ngài quản gia, gia chủ cho ngài phái 6 cái hạ nhân cùng một quản gia hòa khí nói xong. Minh Nguyệt tiểu thư, có thể xưng hô ta kim quản gia tốt, kim quản gia. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nói tạ, Gia Cát Thanh Liên vào cửa sau, Gia Cát Phó Vân bình tĩnh xem này bản thân vẫn làm kiêu ngạo nữ nhi. Chính là xem, không nói gì, Gia Cát Thanh Liên bị xem trong lòng chột dạ, không yên mở miệng, phụ thân, như thế nào, Gia Cát Phó Vân không có lập tức trả lời, mà là như trước ánh mắt phức tạp xem nàng, Thanh Liên, ngươi là Gia Cát gia đại tiểu thư. Cũng là ta vẫn làm kiêu ngạo nữ nhi, ta hy vọng ngươi rộng lượng một ít thật lâu sau. Gia Cát Phó Vân mới chậm rãi nói, Gia Cát Thanh Liên thân thể run lên, giấu ở tay áo bên trong nắm tay đã chết tử nắm chặt. Nàng cơ hồ muốn thốt ra, giận dữ hỏi phụ thân của tự mình, dựa vào cái gì sẽ đối cái kia dã loại như vậy khoan dung. Phụ thân vì sao lúc trước muốn phản bội mẫu thân? Vì sao muốn ở bên ngoài có nữ nhân? Nếu nói là ngoài ý muốn, như vậy hiện tại đâu? Vì này dã loại liền muốn ủy khuất bản thân sao? Phụ thân, Thanh Liên ghi nhớ ngài dạy bảo, Gia Cát Thanh Liên mất rất lớn kính mới áp chế trong lòng lửa giận. Cắn răng bài trừ một câu nói đến, Thanh Liên, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta vẫn làm kiêu ngạo nữ nhi, Gia Cát Phó Vân chậm rãi tiêu sái gần Gia Cát Thanh Liên. Bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng sờ ở đầu nàng, mỉm cười nói, Thanh Liên, ngươi ở phụ thân trong lòng, là ưu tú nhất nữ nhi, biết sao, Gia Cát gia vinh quang, cần ngươi truyền thừa, Gia Cát Thanh Liên thân mình lại là run lên. Ngẩng đầu nhìn mỉm cười Gia Cát Phó Vân, trong lòng nàng vừa khổ chát, lại cao hứng, chua xót là phụ thân phía trước lời nói ý tứ nàng thật minh bạch. Thì phải là làm cho nàng không cần khó xử Gia Cát Minh Nguyệt. Cao hứng là, phụ thân mặt sau những lời này, là tán thành của nàng, nàng là phụ thân ưu tú nhất nữ nhi, nhưng là, nàng thật sự không cam lòng, thật sự phẫn nộ, hơn 10 năm đều trôi qua. Gia Cát Minh Nguyệt hảo hảo hoa tại kia cái thành nhỏ trì vĩnh viễn không cần xuất hiện tại bọn họ. Trước mặt không tốt sao? Vì sao muốn tới kinh thành? Vì sao muốn tới Gia Cát gia đánh vỡ bọn họ bình tĩnh? Thật giận, khả não, mà Gia Cát Minh Nguyệt ra Gia Cát gia đại môn, đã có xe ngựa đang đợi hậu. Lên xe ngựa, Sa Phu đem Gia Cát Minh Nguyệt đưa đến kinh thành phía nam một cái trên đường. Ở một cái trạch viện cửa ngưng lại, này trạch viện không lớn, nhưng là cũng không tính tiểu. Lầu chính là nhất tràng ba tầng màu trắng nhà lầu, hai bên là nhà trệt, sân phân tiền viện cùng hậu viện, cạnh tường đều gieo trồng có cây xanh, tiền viện hai bên còn có bồn hoa, hậu viện muốn lớn hơn một chút, tương đối trống trải, tựa hồ nhường Gia Cát Minh Nguyệt tự hành an bày, trụ điều kiện, quả thật không sai. Vừa vào cửa, còn có quản gia mang theo 6 gã hạ nhân ở nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt. Tiểu thư, ngài có thể xưng hô ta Lam quản gia, này tòa trạch viện quản gia là một gã 40 có hơn nam tử. Trên mặt lộ vẻ hoàn mỹ mỉm cười, cung kính đối Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ, bọn họ là phụ trách tiểu thư ăn. Mặc ở, đi lại, tiểu thư có chuyện gì cứ việc phân phó chính là... Tiểu thư ngài có thể tự hành tuyển nhất kiện phòng ở vì ngài phòng ngủ, đã biết. Cảm ơn Lam quản gia, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Cùng Lăng Phi Dương bọn họ chạm trán sau, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo là trụ hắn bên kia vẫn là trụ Lăng Phi Dương. Biệt viện, hai người ào ào tỏ vẻ đầu nhập vào Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương vừa thấy, mặc kệ, Minh Nguyệt. Dù sao ngươi hiện tại có tiền có phòng, không để ý nhiều ta một cái đi, Lăng Phi Dương đóng gói hảo hành lý. Cũng ở tiến vào, Gia Cát Minh Nguyệt ở Thương Phong Thành Ngô gia đấu giá hội thượng. Nhưng là cướp đoạt không ít thứ tốt a. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt mang về 4 người, Lam quản gia không có gì nhiều lời quá một câu. Gia Cát Minh Nguyệt mỗi tháng kiên trì cấp nhất bút tiền sinh hoạt. Lam quản gia cũng không có chối từ. Đoàn Mộc Huyên từ đây không cần lại làm gia vụ, có càng nhiều thời giờ luyện tập tài bắn cung. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng âm thầm tính toán, hỏi một chút Đoàn Mộc Huyên ý kiến, chờ nàng đại chút, sẽ đưa nàng đi học viện đọc sách. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Đoàn Mộc Huyên ở tại lầu 3. Lăng Phi Dương cùng Vạn Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo ở tại lầu 2. Buổi tối, Gia Cát Phó Vân sẽ biết tin tức này. Hắn chính là nhàn nhạt nói. Từ nàng đi, quản gia đã có chút lo lắng. Lăng Phi Dương cũng ở đi vào. Đôi này, chuyện này đối với Gia Cát gia cùng Lăng gia trước mắt trạng thái có phải hay không có ảnh hưởng? Đâu, tuy rằng trong lòng hắn lo lắng, lại thủy chung không có nói ra miệng. Hôm sau thần, Gia Cát Minh Nguyệt đã bị Vạn Sĩ Thần bọn họ gõ cửa đánh thức. Vạn Sĩ Thần bọn họ đề nghị, đi trước trên đường đi dạo. Sau đó đi Tử Vân học viện đưa tin, kinh thành phồn hoa quả nhiên là Thương Phong thành vô pháp bằng được. Tòa thành này chỉ, rộng lớn đại đạo khả dung bát con ngựa song song đi tới. Đại khối tảng đá lát thành mặt đường phi thường bằng phẳng. Thái dương dần dần lên cao, ngã tư đường bắt đầu tiếng động lớn nháo lên, ven đường cửa hàng bắt đầu mở cửa, rực rỡ muôn màu thương phẩm xem nhân hoa cả mắt. Lăng Phi Dương trước mặt miễn phí dẫn đường, cấp mọi người giải thích cái nào khách sạn cái gì đồ ăn hương vị hảo. Cái nào điểm tâm phô cái gì điểm tâm ăn ngon. Lăng Phi Dương mang theo mọi người ăn qua cơm trưa, sau chuẩn bị đi Tử Vân học viện đưa tin. Sau giữa trưa, là trong thành nóng nhất náo động đến thời điểm, từ Nam Chí Bắc thương đội nối liền không dứt, duyên phố giao hàng tiểu thương lớn tiếng thét to chào hàng các nơi đặc sản. Bán đồ ăn vặt quán đương khi bay tới từng trận mê người hương khí. Mấy người dọc theo ngã tư đường hướng trong thành đi đến. Bất chợt còn nhìn thấy quần áo kỳ lạ diện mạo rõ ràng bất đồng dị bang nhân sĩ. Bất quá kinh thành cư dân sớm thấy nhưng không thể trách. Ngay cả xem đều không có nhiều xem liếc mắt một cái. Lăng Phi Dương thuê chiếc xe ngựa, đối Sa Phu nói câu. Đi học viện, Sa Phu cao giọng đáp lại đến, Tốt, mời ngồi hảo trong xe ngựa. Vạn sĩ thần còn tại ăn vừa rồi mua đồ ăn vặt. Gia Cát Minh Nguyệt một phen đoạt đi lại. Ngươi lại ăn liền càng phí. Ta giúp ngươi ăn, quá đáng. Vạn sĩ thần ủy khuất nhỏ giọng nói thầm. Lăng Phi Dương tắc là có chút buồn ngủ. Xe ngựa được rồi thật lâu đều còn chưa tới mục đích. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn xem đã ngủ Lăng Phi Dương. Vẫn là không nhẫn tâm đánh thức hắn. Xe ngựa chạy rời trung tâm thành phố khu vực. Trên đường người đi đường càng ngày càng ít. Không khí trở nên tươi mát đứng lên. Xa xa, một cái liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn hồ nước xuất hiện tại trước mắt. Gió nhẹ lướt qua, bình tĩnh trên mặt hồ tạo nên quyển quyển gợn sóng. Hồ nước nhất trác, một mảnh dãy núi phập phồng. Trên núi cây cối thành ấm, dài đầy màu đỏ lá cây. Vì khắp dãy núi phủ thêm tầng đỏ thẫm sắc thái, giống như một mảnh thiêu đốt hỏa diễm mani đổ cảnh ánh trên mặt hồ. Liền ngay cả hồ nước đều bày biện ra một loại nhàn nhạt màu tím mani, khách quan đến. Phía trước truyền đến xa phu thanh âm mani mấy người lục tục xuống xe. Chỉ thấy non sông tươi đẹp bên trong, một tòa học viện ỷ sơn mà kiến. Xa xa nhìn lại. Học viện nội mặt cỏ xanh tươi sống lâu lên lão làng. Mấy trang tiểu lâu tạo hình mộc mạc, làm cho người ta một loại điềm tĩnh an bình cảm giác. Đây là Tử Vân học viện, Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thân Tiết Tử Hạo mấy người đồng thời ngẩn ra. Nếu muốn nói hoàn cảnh tao nhã lời nói, liên tính 10 cái bạch vũ học viện chỉ sợ đều không có biện pháp cùng này học viện so sánh với. Nhưng muốn nói môn quy thôi. Kỳ thực cũng liền so bạch vũ lớn hơn không được bao nhiêu. Cơ hồ liếc mắt một cái là có thể trông thấy toàn cảnh. Lúc này là trong truyền thuyết Tử Vân học viện, Đan Lăng quốc thứ nhất tinh anh học viện. Đây là Tử Vân học viện. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương vò đầu, cũng có chút nghi hoặc, kinh thành liền một cái học viện A. Chính là Tử Vân học viện A, này chẳng lẽ là Tử Vân học viện tân khai phân viện? Nhưng là không đến mức A, lấy Tử Vân học viện chiêu sinh điều kiện chi hà khác. Hiện có tài nguyên đều lợi dụng không đứng dậy, làm sao có thể cần khai phân viện? Đi xe monster, Lăng Phi Dương nghĩ nghĩ, làm quyết định, thanh toán tiền xe, mấy người hoài nghi hoặc tâm tình hướng học viện đi đến. Gần mới phát hiện. Học viện chung khắp nơi lộ ra tân sắc, liền ngay cả đại môn đều là tân kiến, ngay cả chiêu bài đều còn chưa có đến cập treo lên đi. Chẳng lẽ thật sự là Tử Vân học viện xây dựng phân viện? Một gã dáng người gầy gò lão giả ngồi ở cửa hư híp mắt ngủ gật. Phía trước trên bàn dài làm ra vẻ giấy cùng bút, vài tên người trẻ tuổi vây quanh ở bàn dài tiền, thấp giọng nghị luận cái gì? Xem vẻ mặt rất là khinh thường, lão giả vi hơi mở mắt tinh, nhìn bọn họ vài lần, lại một câu nói cũng không có nói, nghe thấy Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tiếng bước chân, canh giữ ở cửa lão giả mở mắt, lười biếng nói, tìm người trực tiếp đi vào, báo danh đăng ký, trung cấp cùng trung cấp lấy hạ phí báo danh 5 kim tệ. Nhập học nửa năm sau không thể tấn chức nhất cấp tự động cút đi. Tưởng học lại giao học lại phí 500 kim tệ, cao cấp phí báo danh toàn miễn, nhập học một năm sau không thể tấn chức nhất cấp tự động cút đi. Tưởng học lại giao học lại phí 1.000 kim tệ, đại địa cấp đã ngoài miễn phí, tưởng khi nào thì cút đi bản thân quyết định khả năng đã bị người hỏi phiền. Cho nên không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mấy người mở miệng. Cục đậu tử giống nhau đem nhập học yêu cầu cùng quan trọng nhất nội quy trường học nói một lần. Phí báo danh thật tiện nghi, thậm chí so bạch vũ học viện còn muốn tiện nghi, như vậy thấp phí báo danh, chỉ sợ cũng là tối nghèo khó bình dân, chỉ cần thoáng lạc nhanh đai lưng cũng có thể đưa đứa nhỏ nhập học. Nhưng là như vậy nghiêm cẩn nội quy trường học, như vậy sang quý học lại phí liền thật sự không vài người nghe nói qua. Trung cấp cùng trung cấp lấy hạ yêu cầu nửa năm thăng cấp. Cao cấp yêu cầu một năm thăng cấp. Không khỏi cũng quá ép buộc làm khó người khác một điểm money Tử Vân học viện khi nào thì có này. Đó quy củ, ta thế nào không có nghe nói qua. Lăng Phi Dương ngữ khí không tốt nhìn chằm chằm lão danh lão giả. hoài nghi có phải không phải đánh học viện ngụy trang ở trong này giả danh lừa bịp. Tử Vân học viện đương nhiên không có này đó quy củ. Bất quá chúng ta Thiên Phong học viện có, lão giả nói xong. Liền lười lại để ý mấy người. Đả khởi chuân, Thiên Phong học viện, Lăng Phi Dương ngây ngẩn cả người. Kinh thành khi nào thì toát ra đến cái Thiên Phong học viện. Nói như vậy, này không là Tử Vân học viện xây dựng phân viện. Bản thân xem bài tử, lão giả lặng lẽ hạ ánh mắt. Chỉ trên đầu giáo danh, lập tức lộ ra một điểm xấu hổ vẻ mặt. Nga, còn không có treo lên đi, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Vạn Sĩ Thần mấy người lúc này minh bạch. Nguyên lai tìm lầm địa phương, ngượng ngùng, ta cũng không biết tân mở như vậy một khu nhà học viện, Lăng Phi Dương cũng rất bất ngờ. Kinh thành học viện trước kia cũng liền Tử Vân học viện một nhà. Cho nên hắn lên xe ngựa mới có thể nói đi học viện. Không có việc gì, như vậy chúng ta trở về đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, đi trở về, tên kia lão giả gặp mấy người rời đi, cũng không có lộ ra thất vọng biểu cảm, tiếp tục lười biếng bán híp mắt ngủ gật. Sa phu sóc này một đường, chính dựa vào khỏa đại thụ thừa lương, chuẩn bị một hồi mới trở về thành, thấy mấy người trở về đến, trong lòng vui vẻ, nhưng thấy Lăng Phi Dương thần sắc biết không diệu, đang muốn khai lưu. Lại bị Lăng Phi Dương một phen nhéo cổ áo. Chúng ta muốn đi là Tử Vân học viện. Ta lúc đó nói đi học viện. Làm sao ngươi cũng không có hỏi ta phải đi cái nào học viện, ngươi liền mang ta nhóm đến này. Thiên Phong học viện, Lăng Phi Dương tức giận nói. Khách quan, ta nào biết nói các ngươi là đi Tử Vân học viện a? Nghĩ đến ngươi nhóm là tới chỗ này báo danh. Đừng nhìn này sở học viện là tân khai, nhưng là nghe nói lão sư đều lợi hại lắm mà đi, Sa Phu vội vàng giải thích. Có nói mấy câu hoa ở trong lòng không dám nói, đi Tử Vân học viện báo danh ta nhìn được hơn, người nào không là lỗ mũi chỉ thiên cả vú lấp miệng em. Một bộ ngay cả hoàng đế lão tử đều không để vào mắt kiêu ngạo kính. Nào có các ngươi như vậy, điệu thấp, đúng. Không sai, đều là điệu thấp chọc họa. Quên đi, chúng ta vừa rồi cũng không nói rõ ràng. Không thể toàn trách hắn. Thời gian còn sớm báo danh hẳn là tới kịp. Chúng ta mau đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lăng Phi Dương bất đắc dĩ buông ra Sa Phu cổ áo. Mấy người đang muốn lên xe, lại thấy Thiên Phong học viện cửa đã xảy ra xôn xao. Phải báo danh liền giao tiền, bằng không mau cút. Không cần ảnh hưởng ta nghỉ ngơi, vây quanh ở bàn dài tiền vài tên thiếu niên đã ở thấp giọng nghị. Loạn, tên kia lão giả đã không kiên nhẫn nói. Ngươi ai vậy, túm cái gì túm, cho dù là Tử Vân học viện cũng đối với ngươi nhóm như vậy nghiêm cẩn nội quy trường học đi, một gã. Thiếu niên khó chịu nói. Vậy ngươi có thể đi Tử Vân học viện, lão giả ôn hòa nói. Ngươi, thiếu niên tức giận đến nói không ra lời. Nếu quả có cơ hội đi Tử Vân học viện, hắn tới chỗ này làm chi? Ngươi cái gì ngươi, hoặc là giao tiền, hoặc là cút đi, muốn tự do cũng xong. Chỉ cần ngươi ở có thể chịu nổi ta một ngón tay đầu. Vào học về sau ngươi yêu thế nào, lão giả nói xong vươn một căn gầy cùng cây chảo giống. Nhau ngón tay, hảo, ta đây liền thử xem monster, đối mặt này trần trụi nhục nhã. Thiếu niên tức giận đến thẳng cắn răng, trực tiếp niệm nổi lên chú ngữ, trung cấp triệu hồi sư, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Vạn Sĩ Thần đồng thời ngưng lại. Rất nhanh, thiếu niên chú ngữ hoàn thành, một cái toàn thân lửa đỏ cự tích xuất hiện tại thiếu niên phía trước. Tượng một ngọn núi khâu bàn đem thiếu niên thân thể hoàn toàn chắn ở phía sau. Nguyên lai là hỏa tích, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Vạn Sĩ Thần đồng thời hơi cười. Loại này bò sát loại ma sủng sức sống chi ương ngạnh. Lực phòng ngự chi chắc chắn. Cùng Vạn Sĩ Thần giáp thú so sánh với đều mỗi người mỗi vẻ. Duy nhất làm người ta tiếc nuối là, trừ bỏ lấy sinh mệnh tràn đầy cùng lực phòng ngự kinh người. Hết chương.